Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1521, đánh tàn bạo người già. Hạo Thiên Tôn lúc này cũng biến thành già nua không gì sánh được. Tựa hồ ngay cả đứng cũng khó có thể đứng được ổn. Nhưng như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, trong mồm răng cũng so những thiên tôn khác nhiều một ít. Hư Thiên Tôn giờ phút này cũng thay đổi thành một cái lão thái bà. Đỉnh đầu hai cái sừng giống như hồ khô cạn, không có bao nhiêu hỏa lực tại trong sừng dài lưu truyền. Về phần Hỏa Thiên Tôn, bởi vì có mặt nạ che mặt, nhìn không ra hắn có bao nhiêu già nua, nhưng từ bàn tay cùng cái cổ của hắn lộ ra da thịt đến xem. Hắn cũng tuổi già sức yếu. Tường Thiên Phi, ngươi đã là cùng đồ mạt lộ. Hỏa Thiên Tôn trong thanh âm mang theo tang thương, nhưng vẫn như cũ cho người ta quang minh lẫm liệt cảm giác. Ngươi đi theo Tần Mục là không có kết cục tốt. Các ngươi cùng thuyền lâu như vậy, Tần Mục bảo vệ chính mình thanh xuân, nhưng là hắn có thể từng trợ giúp ngươi chống cự phá diệt kiếp khí tức xâm nhập. Cũng không có. Hư Thiên Tôn tiếp lời nói, hắn là tại chờ ngươi suy yếu, lấy tính mạng ngươi, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta chỉ cần ngươi dẫn đường mà thôi, cũng sẽ không lấy tính mạng ngươi. Tương phản, ngươi cảm thấy Mục Thiên Tôn sẽ tha cho ngươi sống sót sao? Tường Thiên Phi ánh mắt rơi trên người Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tuổi già sức yếu, lại thanh âm to, khí sắc so những người khác tốt một chút, hiển nhiên tu vi tại trong mọi người hay là cao nhất người kia. Tường Thiên Phi, chúng ta là Thập Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, thản nhiên nói, Thập Thiên Tôn, lợi ích giống nhau, đồng khí liên chi, trăm vạn năm đến thiên tài lớp lớp, như trên trời sao dày đặc nhiều vô số kể, nhưng chỉ có chúng ta 10 người chi thú hợp nhau. Kết làm liên minh, hai bên cùng ủng hộ đến nay, ngươi hẳn là có thể làm ra quyết đoán. Tường Thiên Phi do dự, đầu thuyền, Tần Mục lo lắng nói, Thái Đế, ngươi đừng quên thân phận của mình. Bây giờ Thập Thiên Tôn đã phân liệt, chia làm hai đại trận doanh, ngươi cảm thấy bọn hắn hai đại trận doanh cái nào có thể cho phép ngươi làm thái cổ thời đại tung hoành ngang dọc quát tháo mấy chục ước năm tồn tại, chấn áp hết thảy thái đế, chẳng lẽ ngươi lại cam tâm tại Hạo Thiên Tôn hoặc là Thái Sơ dưới trướng làm tay chân? Tường Thiên Phi tràn đầy nếp nhăn mặt, âm tình bất định. Tần Mục tiếp tục nói, lại nói, Hạo Thiên Tôn bọn hắn tự thân khó đảm bảo, bọn hắn đã già thành cái dạng này. Tự thân đại đạo băng liệt, đạo văn tan rã, chính là một đám đáng thương lão đầu lão thái thái. Dạng này lão gia hỏa, có thể là đối thủ của ta. Ánh mắt của hắn vượt qua Tường Thiên Phi, rơi vào Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn trên thân. Thản nhiên nói, các người phụ thuộc vào Hạo Thiên Tôn, đơn giản là hắn đạt được Thái Tố Nương Nương duy trì. Các người lợi dụng lẫn nhau mà thôi, nhưng là hiện tại, ngay cả Thái Tố Nương Nương cũng già. Thái Tố đừng nói bảo vệ các ngươi, ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Ta nếu như các ngươi, hắn khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, mấy vị, chỉ cần các ngươi lập tức động thủ, diệt trừ Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng Thái Tố, ta có thể cho các ngươi khôi phục thanh xuân, khôi phục sức sống. Trên đạo thủ, Hạo Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, Hỏa Thiên Tôn lặng lẽ lui lại hai bước, cùng Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn bọn người kéo dài khoảng cách. Tần Mục tiếp tục nói, các ngươi hiện tại đã không có đường lui. Nếu như các ngươi đi trở về, không cách nào đi đến cuối cùng liền sẽ chết già trên hỗn độn Trường Hà. Hiện tại các ngươi chỉ có một con đường, đó chính là đầu nhập vào ta. Chỉ có đầu nhập vào ta mới có thể bảo trụ tính mạng của các ngươi. Mà đầu nhập vào ta chỉ có một cái điều kiện. Ánh mắt của hắn xâm nhiên, từ Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn trên khuôn mặt đảo qua, Tổ Thần Vương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Cung Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn, bọn họ đích xác tâm động. Đột nhiên, Thái Tố thanh âm vang lên, cười nói, đều nói ta biết thao túng lòng người, xem ra Mục Thiên Tôn cũng là thao túng lòng người đại hành gia. Mục Thiên Tôn, bỏ đi tâm tư của ngươi đi. Bọn hắn đã không cách nào phản bội Hạo Thiên Tôn. Vô luận là Hỏa Thiên Tôn hay là Cung Thiên Tôn, có thể là Tổ Thần Vương, đều đã từng muốn cầu cạnh ta, là ta vì bọn họ chữa khỏi thương thế. Bọn hắn nếu như phản bội, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, bọn hắn thương thế liền sẽ bộc phát, chết oan chết uổng. Nàng lời này công khai nói là cho Tần Mục nghe, kỳ thực nói là cho những thiên tôn khác nghe, để bọn hắn không dám có chỗ dị động. Tần Mục cười ha ha nói, Tường Thiên Phi rơi vào trong tay các ngươi, chẳng phải là kết quả giống nhau. Mục Thiên Tôn nói rất đúng. Hiểu Thiên Tôn thanh âm truyền đến, thanh âm to, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trên một gốc đạo thụ khô cằn, mấy cái lão đầu lão thái bà cùng nhau mà tới. Nghiên Thiên Phi là cái lại thấp vừa già lão ẩu, vịn đạo thụ hai chân run run. Thạch Kỳ La là cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón màu trắng lão đầu hói, hai mắt thật sâu lõm xuống tới, trong tay dẫn theo rách dưới bách bảo dương. Lăng Hiên Thần Hoàng cùng Hiểu Thiên Tôn đều trở nên già. Hiểu Thiên Tôn tuy là lão niên, lại có thiên đế bất phàm khí độ. Lăng Hiên Thần Hoàng thì kế thừa Thái Sơ cùng Cung Thiên Tôn hình dạng, cứ việc già nhưng cũng uy vũ bất phàm, mà hai tôn thái cực cổ thần cũng già đi rất nhiều. Đuôi rắn quay quanh trên tàng cây, miễn cho chính mình rơi xuống. Hai vị cổ thần này trên da rắn có thật nhiều lân phiến đã biến chất lột đi, lân phiến pha tạp, không còn lúc trước thần thánh trang nghiêm. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt từ những thiên tôn cùng thần thánh này trên khuôn mặt đảo qua, đột nhiên cười lên ha hà, chỉ vào đám này thiên tôn cùng thần thánh cười đến không thẳng lên được thân eo. Tất cả mọi người là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem hắn. Qua lâu, Hiểu Thiên Tôn chờ hắn không cười tiếp được, mới vừa hỏi nói, Mục Thiên Tôn cười cái gì? Ta cười Thập Thiên Tôn. Tần Mục thẳng lên thân eo, xóa đi bật cười nước mắt, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, cười nói, ta cười các ngươi nguyên lai đều là người một nhà. Hiểu Thiên Tôn là Thái Sơ Thiên Đế, bên này tụ tập chính mình con riêng, còn có vợ lớn vợ bé. Tóc trắng xóa Thạch Kỳ La lườm hắn một cái, cáu giận nói, Mục Thiên Tôn đừng muốn nói mò, đó là người ta tỷ phu, người ta mới không phải tỷ phu nhị phòng, người ta là tỷ phu cô em vợ, tỷ phu ưa thích cô em vợ. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, yên lặng không nói. Tần Mục vịn đầu thuyền, cười nói, thái cực cổ thần này lại cùng Thái Sơ đồng dạng đều là cổ thần đẻ trứng, xem như huynh muội, mà bên này Hạo Thiên Tôn lại là Thái Sơ Thiên Đế con riêng, tự lập môn hộ, tụ tập bốn vị thiên tôn, mà trong bốn vị thiên tôn lại có Cung Thiên Tôn là Thái Sơ nhân tình, mà lại là mẹ của Lang Hiên Thần Hoàng. Hắn lại cười lên, cười nghiêng ngả, đứng không vững thân hình. Thái Tố lại là Thái Sơ muội muội, ngoại trừ giết cha tiện nam Tổ Thần Vương, ghét ác như cừu Hỏa Thiên Tôn, cùng ý đồ giết cha Hư Thiên Tôn bên ngoài, Thập Thiên Tôn này vậy mà đều là các ngươi toàn gia. Từ Long Hán đến nay quyền lực này lưu truyền, vậy mà từ đầu đến cuối không thể chạy ra các ngươi người một nhà khống chế. Đám người sắc mặt âm trầm, Tường Thiên Phi không mặn không nhạt nói, ta vẫn là Thái Sơ cha nuôi, Thái Sơ quyền lực là từ trong tay của ta cướp đi. Nói như thế, từ Thái Cổ đến nay, quyền lực từ đầu đến cuối đều là tại các ngươi người một nhà trong tay đảo quanh. Tần Mục thẳng lên thân eo, thu lại dáng tươi cười. thản nhiên nói, trong mắt của ta, loại ngày này nên kết thúc. Hắn chậm rãi rút ra kiếp kiếm, từ vừa rồi hành vi phóng túng, đến bây giờ thần thái nghiêm túc, biểu tình biến hóa thong dong. Thản nhiên nói, chư quân, thiên đế toàn gia thống trị vũ trụ càn khôn này thời gian nên kết thúc, các ngươi già rồi. Ánh mắt của hắn từ từng vị thiên tôn trên khuôn mặt đảo qua, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, các ngươi già thật rồi, mục nát, không chỉ có bởi vì các ngươi bị phá diệt đại kiếp xâm nhập mà già, mà mục nát, mà là các ngươi tại trong quyền lực trở nên già, trở nên mục nát. Hắn bấm tay nhẹ nhàng phủi kiếm, nhìn chăm chú Trấn Minh lưỡi kiếm, mà ta vẫn còn rất trẻ trung, này lên kia xuống, các ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Làm can, hai gốc đạo thụ đột nhiên động một cái, hướng thuyền nhỏ phi tốc chạy đến. Chín vị thiên tôn thực lực cường đại, cho dù là bọn họ bị trên đường đi phá diệt đại kiếp khí tức xâm nhập, cho dù là bọn họ đã già dặn loại trình độ này, bọn hắn vẫn như cũ là thiên tôn, vẫn như cũ có được vô biên chiến lực. Tần Mục ánh mắt tỉnh táo không gì sánh được, dưới chân thuyền nhỏ đột nhiên gia tốc, mau chóng bay đi, không cùng trên hai gốc đạo thụ thiên tôn chính diện chống lại. Hỗn độn trường hà trên mặt sông, tuyệt không phải là chiến đấu chi địa, ở chỗ này chiến đấu quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào trong nước, bị phá diệt đại kiếp hóa thành kiếp cho. Hắn mặc dù có lòng tin cùng những thiên tôn này một trận chiến, nhưng cũng sẽ không để chính mình dạng này lâm vào trong hiểm cảnh. Trên hỗn độn trường hà, hai gốc đạo thụ cùng một chiếc thuyền nhỏ phá sóng phi nhanh, xuyên qua trùng điệp hỗn độn chi khí, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nơi đuôi thuyền, Tường Thiên Phi tuổi già sức yếu bắt lấy hai thanh Trảm Thần Huyền Đao, bỗng nhiên cắn răng, răng lại băng rơi một viên, lập tức bị nàng nuốt về trong bụng. Thầm nghĩ, trận chiến này, ta nên như thế nào tự xử? Là cùng họ Tần liều mạng, cướp đoạt hắn quái thụ, hay là cùng hắn liên thủ đối kháng chín đại thiên tôn? Nàng không có chủ ý, đứng tại Hạo Thiên Tôn phía bên kia, cung thiên tôn không thể chứa hắn, mà lại Hạo Thiên Tôn tất nhiên sẽ để nàng thần phục. Đường đường thái đế, rong ruổi thiên hạ, chỉ có thể đứng trên kẻ khác, không có làm người dưới người đạo lý. Nàng cũng không thể đầu nhập vào Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn cái thứ nhất dung không được nàng. Nàng đối với Tần Mục cực kỳ thấu hiểu. Hiện tại nàng đối với Tần Mục tác dụng càng ngày càng nhỏ. Nếu như Tần Mục lên bờ, chưa hẳn sẽ không trước tiên đem nàng cũng cho trừ đi. Tần Mục muốn cứu Lăng Thiên Tôn cùng Vân Thiên Tôn, trước phải trừ nàng. Ngay tại nàng do dự thời khắc, đột nhiên thuyền nhỏ nhẹ nhàng dừng lại, đi tới bờ bên kia. Chiếc thuyền nhỏ này xông lên mặt đất, lập tức đem Tường Thiên Phi nhấc lên, hóa thành một cây quải trượng bị Tần Mục vác tại sau lưng. Tường Thiên Phi sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem hai gốc hướng bên bờ vọt tới đạo thụ cùng trên cây thiên tôn cùng thần thánh. Đột nhiên hai thanh Trảm Thần Huyền Đao gào thét mà lên, hướng khoảng cách gần nhất trên đạo thụ Hiểu Thiên Tôn chém tới. Nghiêm nghị nói, Mục Thiên Tôn, ta ngăn lại Hiểu Thiên Tôn, ngươi diệt trừ bọn hắn. Nàng vừa dứt lời, hai tay phát lực, hướng Hiểu Thiên Tôn đánh tới hai đạo sát khí cuốn ngược mà quay về. Một trái một phải, chém về phía Tần Mục đầu lâu. Tần Mục lại phảng phất sớm đã ngờ tới nàng sẽ hướng tự mình ra tay. Hai đạo kiếm quang hiện lên, chanh chanh hai tiếng giòn vang truyền đến. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao bị kiếm quang chặt đứt. Tường Thiên Phi trong lòng giật mình. Trảm Thần Huyền Đao cũng bị phá diệt đại kiếp xâm nhập, không còn giống như trước như vậy cường hoành. Trong tay nàng đao gãy như rồng vặn vẹo thân thể, đang muốn đao gãy trọng liên, đột nhiên Tần Mục đã lấn người phụ cận, kiếm quang trong tay lấp lóe, vừa ra tay chính là phá kiếp kiếm. Kiếm quang như cầu vồng giống như hướng về phía trước bắn ra. Tường thiên phi quát tháo, sau lưng từng tòa mục nát thiên cung bay vọt mà ra. Tạo thành thiên đình, cường hoành thần thức bộc phát, trùng kích Tần Mục, đồng thời trong tay nàng hai đạo sát khí thần đao trọng liên. Tổ hợp lại với nhau, như là trường tiên bay múa, hướng Tần Mục rảo đi. Đương đương đương đương, dày đặc không gì sánh được thanh âm truyền đến. Hai thanh trảm thần huyền đao tại trong kiếm quang từng khúc đoạn đi. Lập tức giống như cầu vồng kiếm quang phá vỡ tường thiên phi thần thức. Kiếm quang khuấy động phía dưới, tường thiên phi trong thiên đình từng tòa đại điện bị bình định. Kiếm quang từ thiên đình một phía này, trùng kích đến một chỗ khác, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay, dẹp ứng hết thảy. Xùy kiếm quang cầu vồng từ tường thiên phi thiên đình một chỗ khác xông ra, phóng tới Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, bên người Lang Hiên Thần Hoàng lập tức tiến lên. Thần nguyên nhất chỉ đón Tần Mục kiếm quang đâm ra, tại trong tầm mắt của hắn, hắn nhìn thấy chính mình đầu ngón tay bị đạo kiếm quang này thường thường cắt ra, chính mình ngón trỏ đốt ngón tay thứ nhất chia hai nửa, hướng hai bên bay ra, lập tức là đốt ngón tay thứ hai, đốt ngón tay thứ ba. Cùng lúc đó, Tần Mục đã đi tới tường thiên phi trước người, dựng thẳng lên kiếp kiếm, chuôi kiếm hướng về phía trước trùng điệp đẩy ra, nện ở tường thiên phi trên khuôn mặt già nua. Tường thiên phi khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng răng một cái tiếp theo một cái bay ra. Thân thể xoay tròn lấy đánh tới hướng Hỗn Độn Trường Hà. Mắt thấy nàng liền muốn rơi vào trong sông, đột nhiên lật bàn tay một cái, dưới tay xuất hiện một khối đạo thụ gốc cây. Tường Thiên Phi đứng tại trên gốc cây cười khanh khách nói: "Mục Thiên Tôn, đa tạ ngươi đưa ta đoạn đường. Phía dưới ba đầu sông, ta tự mình đi liền có thể." Trong miệng nàng không có răng, miệng hở, nói chuyện cũng mồm miệng không rõ. Tần Mục thu kiếm, đạm mạc nói: "Thái đế, ngươi vừa hướng đi ngược." Tường Thiên Phi trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, liền thấy mình bị kẹp ở hai gốc đạo thụ trung ương. Đạo thụ lôi cuốn lấy nàng đi vào bên bờ. Chín vị thiên tôn cùng ba tôn cổ thần từ trên cây đi xuống, cước đạp thực địa, Tường Thiên Phi cũng đành phải lên bờ. Trong lòng giận dữ, không phải ta đi ngược, mà là ngươi một kích kia đem ta đưa đến phương hướng ngược nhau. Tiểu tử này, là bức ta đối địch với hắn à? Chư vị, ta thuở nhỏ sư thừa Tàn Lão thôn Cửu Lão, gia giáo rất nghiêm, Cửu Lão dạy bảo ta kính già yêu trẻ. Tần Mục cổ tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, sắn cái kiếm hoa, kiếp kiếm vác tại sau lưng. Nâng lên tay trái, mỉm cười nói: "Nhưng hôm nay cũng không thể không đánh tàn bạo người già." "Thập Thiên Tôn, ba vị cổ thần, mời đi." Hắn nhấc chân trùng điệp giẫm một cái, một tiếng như lôi đình oanh minh, thần tàng lĩnh vực gào thét bành trướng, đem 13 vị thiên tôn, thần thánh toàn bộ đặt vào trong thần tàng lĩnh vực của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.